Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 11, Chính Văn Đệ 1013. Chương So Thanh Lăng trên người hơi thở càng cường a. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, xác thật Mịch Thiên. Bất quá ngươi còn nhớ rõ đoạt xá chi thuật. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Nhìn Mục Vân Giao lại đề ra một câu. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC nghe vậy. Mục Vân Giao thực mau liền sẽ ý. Tu khí mày ninh thành một đoàn. Ngươi nói cái này bí pháp là bàn nhược giới. Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu, không nhất định là bàn nhược giới, nhưng là bàn nhược giới có rất nhiều bí pháp, ngay cả đoạt xá chi thuật cũng có loại này đem người cùng thú loại kết hợp vì nhất thể bí pháp cũng nói không chừng, nói tới đây. Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung bay nhanh mà xẹt qua một mạt ám sắc. Phía trước phủ cùng nói qua, sẽ không cùng ngươi tranh này thần nguyệt, còn chưa nói xong. Mục Vân Giao liền dừng một chút, lập tức liền hiểu rõ giống nhau. Phủ cùng nói, sẽ không cùng Bách Lý Cảnh Ca tranh này thần nguyệt đại lục. Nhưng là lại là không có nói, sẽ không cùng Bách Lý Cảnh Ca tranh này thương lan đại lục. Thậm chí, thiên hạ, bất quá Mục Vân Giao vẫn là cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút thiên mã hành không? Nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Phủ cùng thoạt nhìn đối cái gì đều là một bộ nhạt nhẽo biểu tình. Thật sự khó mà tin được nàng thế nhưng sẽ có lớn như vậy dã tâm ẩn đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Cười nhạo một tiếng, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt phúng cười. Vân Giao, vĩnh viễn không cần dựa vào một người ngoại tại biểu hiện đi phán đoán một người bản chất là thế. Nào, phủ cùng, thoạt nhìn siêu thoát hồng trần. Một bộ không để ý tới thế sự bộ dáng, nhưng là hắn cũng không phải một cái đơn giản người, Bách Lý Cảnh Ca một bên thế Mục Vân Giao thuận. Dễ nghe tế tóc mái, một bên mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, chúng ta vẫn là đi tìm Thanh Lăng đi, duỗi tay. Lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca ống tay áo, Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, hảo, Bách Lý Cảnh Ca ngâm khẽ một tiếng. Theo sau liền đem tay đặt ở Mục Vân Giao bên hông. Đem nàng hướng chính mình phương hướng mang theo vài phần. Theo sau hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, hai người đã là ở một phương độc đáo tố nhã cung điện. Mục Vân Giao nhìn chung quanh này độc đáo tố nhã trang phẫn. Theo sau nhíu mày hỏi, hắn không ở, hình như là Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Ngươi xác định không có tìm lầm địa phương sao? Mục Vân Giao hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại hỏi, tự nhiên là không có. Thánh điện trung ương nhất, Bách Lý Cảnh Ca nói đến giống nhau. Khóe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt độ cung. Thánh điện trung ương nhất làm sao vậy? Mục Vân Giao ra tiếng khó hiểu hỏi. Thánh điện trung ương nhất, chỉ có này một tòa cung điện, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười nói. Mục Vân Giao còn muốn nói cái gì, lại phát hiện ngoài phòng xuất hiện người hơi thở, lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca ống tay áo liền kéo hắn hướng một bên trong một góc đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhướng mày, hắn như thế nào cảm thấy chính mình có một loại ở làm tặc cảm giác. Nhìn Mục Vân Giao khuôn mặt nhỏ thượng khẩn trương chi sắc, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay vỗ vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay. Nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không phải như vậy khẩn trương, chỉ là ở tò mò tiến vào người là ai. Rốt cuộc vừa mới nàng chính là cảm nhận được một đạo cực cường hơi thở. Qua một lát, Thanh Lăng thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, vừa mới cảm nhận được hơi thở. Rõ ràng do Thanh Lăng trên người hơi thở càng cường a. Ngước mắt, khó hiểu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca không chút nào để ý mà ở Mục Vân Giao phấn nộn cánh môi thượng nhẹ mổ một ngụm. Một xúc tức ly, chờ Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này đều khi nào, còn đang suy nghĩ ăn nàng đậu hủ. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.